Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỳ im lặng, rồi chợt nhớ ra, quả thật từ rất lâu trước kia, Harrison từng tiến cử cho Nero một Omega, kẻ đó ỷ vào sự khoan dung của tiểu điện hạ, không ngừng tìm cách leo lên giường. Thậm chí còn buông lời dụ dỗ ngay cả khi Nero chưa phân hóa. Trong đầu Bạch Lang, hình ảnh thiếu niên trước mắt lập tức chồng khít với gương mặt đầy dã tâm kia. Hắn quay sang Heydrich, giọng lạnh như băng, ngươi để em gái ruột của mình làm hầu quan tạm thời cho bệ hạ. Ta còn chấp nhận được, Eva quả thực là lựa chọn thích hợp, nhưng giờ lại mang thêm một kỵ sĩ, này là sao? Đây là chuyện cơ mật tối cao, chẳng phải việc ngươi đang làm khiến cho càng lúc càng nhiều người liên quan vào sao? Nguyên soái, ngươi coi chuyện này là trò đùa ư? Giữa hai hàng mày Heydrich khẽ giật, vừa rồi hắn suýt mất khống chế, phải nhờ vào năm tháng huấn luyện như sắt thép mới kìm lại được. Nhưng Alpha khi rơi vào trạng thái đờ, âng đê, xê thì lửa trong người nào dễ dàng nén xuống như vậy? Giọng lạnh lùng phản bác không chút lưu tình. Chỉ kẻ nào lòng sẵn ôm tâm tư tà niệm với bệ hạ mới dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu để nghi ngờ người khác. Eva là Omega hiếm hoi đã cắt bỏ tuyến thể. Cho dù nàng chẳng phải em gái ta, cho dù ở tận đầu kia giải ngân hà, thì để bệ hạ an toàn vượt qua kỳ dễ cảm, ta cũng sẽ trói nàng mang về vương đô, nhốt cả nàng lẫn gia tộc nàng. Tuyệt đối không để bí mật lọt ra. Ga nhờ tái mặt, giọng run rẩy xen vào. Xin lỗi, nhưng mà, tà niệm, mưu đồ, ý ngươi là gì? Tim ta đập nhanh quá. Có khi sắp phát bệnh tim thật mất. Eva cắt lời, bình tĩnh nói. Ermia là do tôi đưa đến. Với kinh nghiệm của cậu ta cùng kiến thức sẵn có về Omega có thể coi là phong phú nhất toàn bộ cung kính tuyền. Mỗi Omega ở đó, hễ gặp vấn đề sinh lý đều nhờ cậu ta chăm sóc. Còn tôi, phân hóa chưa lâu đã cắt tuyến thể, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến. Trong suốt quá trình quan sát, tôi cũng đã xác nhận Ermia trung thành tuyệt đối với bệ hạ. Việc này tôi đã từng bàn bạc cùng lão sư Garnier rồi. Nàng tiếp tục, giọng bình tĩnh đều đều. Trước khi đến đây, tôi đã tiêm ức chế liều cao, tôi sẽ không bị alpha ảnh hưởng, cũng không làm kỳ dễ cảm của bệ hạ trở nặng. Ermia cũng lạnh lùng chen vào, nếu vẫn chưa yên tâm, cứ chồng vòng cổ Asimov lên tôi lần nữa. Chỉ cần là mệnh lệnh từ bệ hạ, tôi tuyệt đối phục tùng. Ngoài ra, tôi thề sẽ không oán hận gì hết. Diệp Tư Đình chăm chú nhìn đồng hồ, trầm giọng. Khí gây mê duy trì không được bao lâu nữa. Khi bệ hạ rơi vào kỳ mẫn cảm, ta không thể tiến lại gần, càng không thể phẫu thuật loại bỏ vòng cổ. Nhưng bệ hạ từng dùng thiết bị chống ức chế trong chiến dịch hạt vĩ. Ta đã cải tiến một phiên bản có thể tạm vô hiệu hóa vòng cổ. Sau đó, cần Eva dưới sự chỉ dẫn của ta cấy thiết bị ức chế mới. Nói rồi lại nhíu mày. Nhưng cách này chỉ giải quyết được vòng cổ và phản ứng hoa tạm thời. Bệ hạ vẫn phải đối mặt với những triệu chứng của kỳ mẫn cảm. Chúng ta cần phải ra quyết định ngay. Bạch Lang Kỵ lặng thinh, trong mắt lóe sáng, rồi cuối cùng hắn gạt thương sang một bên, lùi lại một bước. Khoảnh khắc ấy, hắn vô cùng căm hận thân phận alpha của mình vì nó khiến hắn bất lực trước tình cảnh hiện giờ của tiểu chủ nhân. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy hai alpha khác cũng chẳng khá hơn là bao. Diệp Tư Đình ép sát lưng vào tường. Heydrich quỳ một gối trên đất, ra sức che giấu trạng thái thất thố của cơ thể. Bạch Lang cúi xuống, nhìn khẩu súng trong tay. Cảm giác thất bại trong lòng cũng có chút dịu đi phần nào. Cách chương.